Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, VIP, ở các vùng ngoại ô, không có nhiều người già, nơi tuổi thọ trung bình khá thấp. Tuy nhiên, ngay cả trong thành phố chính, người già cũng không thường xuất hiện, đơn giản vì các thế hệ trước đã bị tàn phá bởi sự xuất hiện của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Vì vậy, Sunny ít có kinh nghiệm khi tiếp xúc với những người thực sự già. Người đàn ông trước mặt cậu không chỉ già, mà có thể nói là cổ xưa. Ông ta chắc phải 80 tuổi, hoặc thậm chí nhiều hơn. Làn da mỏng như giấy, với những tĩnh mạch xanh nổi rõ bên dưới, và mái tóc được chải gọn gàng đã hoàn toàn trắng xóa. Tuy nhiên, đôi mắt của ông vẫn ánh lên sự thông minh sắc sảo và ý thức rõ ràng. Đây là một người đã sinh ra từ lâu trước khi Nightmare Spell xuất hiện. Đã sống sót qua nỗi kinh hoàng của Dark Time, thời kỳ đen tối và cả sự hỗn loạn của thời hiện đại. Sunny ngập ngừng một lúc. Ober, giáo sư Ober, ông già mỉm cười. Cậu biết ta sao? Master Sunlis, thật vinh hạnh. Thật vui khi thấy thế hệ trẻ vẫn đánh giá cao những nhà khoa học ít được biết đến như ta. Trợ lý của ông, một cô gái trẻ với mái tóc đen được buộc gọn và đôi mắt đầy thái độ, cười khẩy, thật vậy, tôi tưởng rằng tất cả người thức tỉnh chỉ biết vung kiếm. Sunny nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, ngoặc kép chấm chấm, để cô biết, tôi là một nhà nghiên cứu và giảng viên tại học viện. Với một số ấn phẩm học thuật dưới tên tôi chỉ vung kiếm khi có lý do. Cô trợ lý chớp mắt, rồi cúi đầu xuống đầy ngượng ngùng. Ồ, giáo sư Ober cười vui vẻ. Đừng thô lỗ, Beth, dù sao, chúng ta sẽ nằm trong sự chăm sóc của cậu rồi. Master Sunlis, ông nhìn Sunny đầy tò mò, rồi hỏi, cậu được phân công vào khoa nào ở học viện? Nếu cậu không phiền khi tôi hỏi. Sunny nhún vai. Wilderness Survival, sinh tồn hoang dã. Chuyên môn của tôi là thám hiểm Dream Realm, cõi mộng, và nghiên cứu về lịch sử các ngôn ngữ đã chết. Giáo sư Ober nhướng mày. Ô, cậu có biết một gã nhóc tên là Julius không? Sunny nhìn ông đầy bối rối. Ơ, Teacher Julius, dĩ nhiên, sau tất cả, ông ấy là người hướng dẫn của tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng có thể gọi ông ấy là nhóc. Với tất cả sự tôn trọng, ông già cười lớn, với ta thì là vậy. Julius từng là học trò của ta. Cậu biết đấy, trước khi thức tỉnh và chọn một lĩnh vực chuyên môn khác. Gã nhóc đó thế nào rồi? Sunny gãi đầu, trong đời cậu, chưa bao giờ cậu tưởng tượng được rằng sẽ có ai đó gọi Teacher Julius là một nhóc ngõ ngược. Ông ấy ổn, sức khỏe vẫn tốt, và ông ấy rất đam mê nghiên cứu. Giáo sư Ober gật đầu hài lòng. Tốt, tốt, vậy, Master Sunlis, giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có rời LO49 ngay không? Trợ lý của ông cau mày và nhìn quanh căn phòng, nơi rất nhiều nhà khoa học đang bận rộn sao chép dữ liệu vào các thiết bị lưu trữ bên ngoài và chạy qua gậy lại trong một cảnh tượng giống như hoảng loạn. Sunny lắc đầu, chúng tôi không thể liên lạc với bộ chỉ huy quân đội ngay lúc này. Vì vậy khó mà nói, sẽ có tin tức trong khoảng 8 tiếng. Đó là thời điểm sớm nhất chúng ta có thể rời đi. Nhưng tùy thuộc vào thông tin nhận được, có thể sẽ có sự trì hoãn. Cô gái trẻ, Beth, thở phào nhẹ nhõm. À, tuyệt, tôi đã sợ rằng chúng ta sẽ phải bỏ lại rất nhiều dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc rời đi. Vài phút trôi qua trong sự im lặng gượng gạo. Cuối cùng, cô nhìn Sunny với vẻ bối rối. Cậu không định rời đi à? Cậu cười tâu toét, rồi lắc đầu. Bây giờ các người nằm trong sự chăm sóc của tôi, nên tôi sẽ ở lại. Nếu giáo sư đột nhiên chết trong lúc tôi trông coi, à, tôi có thể nói lời tạm biệt với rất nhiều điểm cống hiến. Và điều đó sẽ rất buồn.